Chuyện thấp hèn nhất trên đời. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 Vì dầm mưa nên tôi bị cảm nghiêm trọng cộng thêm tâm trạng đang chán nản. Tôi xin nghỉ học vài ngày. Hạ Hợp Phong không hỏi thêm câu gì, tối nào cũng về nhà dạy bổ túc cho tôi. Khi trở lại trường học, tôi nghe một tin đồn đang lan truyền. Khương Vũ đã đá, ên ếch nhau với Hứa Kinh Niên bên ngoài trường học và tuột tay đẩy hắn xuống sông. Khuôn mặt của Hứa Kinh Niên bị biến dạng bởi một vết rạch sâu đến tận xương do một thanh thép nhô ra dưới hố cầu. Còn có người nói rằng Khương Vũ đã cố tình dùng một thanh thép gì để cào mặt Hứa Kinh Niên. Thông tin thật giả lẫn lộn, không có cách nào phân biệt được. Trong trường không thiếu những người nhiều chuyện, tôi cũng không thèm suy đoán chuyện này có liên quan gì đến mình hay không. Ngày nào mẹ của Hứa Kinh Niên cũng đến trường để làm loạn, yêu cầu nhà trường giải thích và bồi thường 2 triệu tệ. Trong thời gian đó, trường học như bị mây đen bao phủ. Một số lượng lớn máy quay giám sát bắt đầu được bố trí, không bỏ sót bất kỳ chỗ khuất nào, 360 độ không góc chết. Nhà trường nói rằng cần phải bảo vệ sự an toàn của giáo viên và học sinh toàn trường. Học sinh trong trường có khen có chê. Hứa Kinh Niên nói rõ là tự mình nhảy xuống sông. Tôi không biết sau khi mình rời đi chuyện gì đã xảy ra. Muốn hỏi Khương Vũ nhưng hắn đã biến mất cùng Hứa Kinh Niên. Điện thoại di động của họ luôn tắt máy, không ai liên lạc được. Mỗi ngày, tôi đều đến phòng tập võ sau giờ học nhưng Khương Vũ không bao giờ đến đó nữa. Sau đó tôi nghe được tin Hứa Kinh Niên bỏ học, còn Khương Vũ bị nhà trường ra lệnh thôi học. Nghe những tin này, tôi trầm mặc một lúc lâu. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mục tiêu, hủy hoại Hứa Kinh Niên. Tôi đã lợi dụng Khương Vũ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy hoại cuộc đời hắn. Mặc dù hắn là chủ trường nhưng không ai trong số những người hắn bắt nạt là hoàn toàn vô tội. Hắn lẳng lặng gánh hết mọi hậu quả nên từ tận đáy lòng, tôi có chút áy náy không nói nên lời. Vào ngày Khương Vũ đến trường để làm thủ tục thôi học, tôi đã chặn hắn bên ngoài phòng giáo vụ. Khương Vũ, cậu có thể nói cho tôi biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tôi chăm chú nhìn hắn, hắn lướt qua tôi, đi thẳng đến cổng trường. Suốt quãng đường đi không thèm nhìn tôi như thể tôi không tồn tại. Sự thật rốt cuộc là gì? Tại sao mọi người đều nói rằng chính cậu đã làm chuyện đó? Cậu đã giải thích với nhà trường như thế nào? Tại sao cậu lại bị đuổi học? Tôi bám theo hắn hỏi từng câu một. Hắn im lặng suốt quãng đường. Khi mở khóa chiếc xe đạp công cộng rồi leo lên trên, hắn bị tôi chặn lại và cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Chậc, cậu nhiệt tình quá vậy. Không nói vài câu thì cậu không để tôi đi. Đúng không? Hắn nhướng mày nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi, không nói nên lời. Cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Tớ nói là được chứ gì? Hắn xoay nhẹ cằm như đang suy nghĩ nên sắp xếp từ ngữ ra sao. Hứa Kinh Niên bị thương rất nặng. Dù trải qua mấy lần phẫu thuật thẩm mỹ thì khuôn mặt xinh đẹp kia cũng không thể hồi phục lại như ban đầu. Nghe nói là bị dị ứng với mũi tiêm phòng uốn ván, gây ra các vấn đề về hô hấp và hệ thần kinh. Người là do tớ đẩy xuống sông, bị đuổi học thì đuổi học thôi, có gì to tát đâu. Hắn cả lơ phất phơ, thái độ hoàn toàn thờ ơ, tôi cau mày. Khương Vũ, cậu nói bậy bạ gì vậy? Lúc đó cậu đứng xa như vậy, rõ ràng là tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên cúi người bịt miệng tôi lại, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, đảo quanh một vòng, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Giản Nam Tinh, cậu mất trí rồi sao? Lời gì cũng dám nói ra. Hắn nheo mắt nhìn tôi chằm chằm. Biểu hiện của hắn khiến tôi càng chắc chắn rằng có điều gì đó mờ ám ở đây. Tôi tức giận kéo tay hắn ra. Tôi không hồ đồ, nhưng tôi không biết não cậu có bị ngập nước hay không. Cậu ta tự mình nhảy xuống sông, bị thương là đáng đời. Dù chuyện này cần người đứng ra chịu trách nhiệm thì người đó nên là tôi chứ không phải cậu. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Khương Vũ, tôi không cần cậu đứng ra nhận lỗi thay tôi. Cái gì mà nhận lỗi thay cậu? Cậu có thể đưa ra chứng cứ chứng minh là tôi không hại người không? Hơn nữa, không phải con trai đá, ên ếch nhau là chuyện rất bình thường sao? Con gái như cậu xen vào làm gì? Cậu cũng biết tớ không thích cậu ta, thấy cậu ta đau khổ như vậy tớ cũng rất vui. Không giấu gì cậu, tớ cũng không muốn học những thứ vớ vẩn này từ lâu rồi. Bây giờ tâm nguyện đã thành. Tớ khua chiêng gõ trống ăn mừng còn không kịp nữa là. Hắn nhoẻn miệng cười, ngôi sao nhỏ, cậu tha cho tôi, bỏ qua cho tôi đi. Hắn giả vờ vui vẻ, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng nhạt nhẽo. Tôi có thể bỏ qua cho cậu, nhưng tự nguyện thôi học và bị buộc thôi học vì đánh nhau là hai chuyện khác nhau. Trong hồ sơ mà viết như vậy thì cả đời này của cậu coi như hỏng rồi. Tôi nắm lấy cánh tay hắn, xoay người đi về phía trường học. Tôi cùng cậu đi vào trường giải thích. 14, tôi không kéo được hắn, không có gì để giải thích. Giản Nam Tinh, cậu cũng không phải là bạn gái của tớ, cậu có thể ngừng xen vào việc riêng của tớ được không? Hắn trốn tránh ánh mắt của tôi, dù sao thì đầu óc của tớ cũng không tốt, đừng lãng phí tài nguyên giáo dục làm gì. Tôi tức giận, không ngờ rằng có một ngày, hắn lại dùng những lời mà tôi từng nói khiến hắn tổn thương để trừng phạt tôi. Khương Vũ, chuyện xảy ra với Hứa Kinh Niên không liên quan gì đến cậu. Cậu ta đã hủy hoại cuộc đời tôi, dù bây giờ có đau khổ thế nào thì cũng là do cậu ta đáng bị như vậy. Ngay từ giây phút quyết định trả thù cậu ta, tôi đã hình dung ra mọi kết cục. Cậu không cần vì tôi mà làm đến mức này. Tôi cố gắng nói đạo lý với hắn. Hắn chợt mỉm cười, ngôi sao nhỏ, cậu đang quan tâm tớ sao? Hắn nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng. Tôi bị sự chú ý kỳ quái của hắn chặn họng. Hắn để tôi nắm cánh tay hắn và bắt đầu nói chuyện một mình. Ngày hôm đó, sau khi cậu rời khỏi phòng tập võ, tớ đã đi dạo một vòng quanh trường cấp 2 số 1 và biết được thêm không ít chuyện của cậu. Mặc dù tớ không thể hiểu được nỗi đau mà cậu đã trải qua nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ít. Khoảng thời gian này tớ đã suy nghĩ rất nhiều, phát hiện những năm này trôi qua thật vô nghĩa. Những việc tớ đã làm thực sự không khác gì hành động của Hứa Kinh Niên. Sự việc lần này, tớ thật lòng không hy vọng cậu tham gia vào. Không ai quan tâm sự thật là gì. Họ sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa dựa trên những gì họ biết được và bóp méo sự thật đến mức không thể nhận ra. Hắn dừng lại, nụ cười nở rộ trên mặt, ngôi sao nhỏ, miệng lưỡi con người rất đáng sợ, tin đồn lặp đi lặp lại rồi trở thành sự thật lúc nào không hay. Đạo lý này cậu hiểu rõ hơn tớ, bây giờ sự việc đã trở nên nghiêm trọng, buộc phải có người đứng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ giỏi hứng chịu những lời đồn đại hơn cậu và cũng bằng lòng gánh chịu. Đây không phải là nhận lỗi, tớ chỉ muốn chuộc tội cho những gì tớ đã làm trong những năm qua. Tớ là con trai, có rất nhiều con đường để đi, nhưng đối với cậu, học tập là con đường tốt nhất. Cậu cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ đã nghĩ thông suốt rồi, đánh nhau với một đám trẻ con ở cái nơi nhỏ xíu này thật là nhàm chán, còn không bằng về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, chiến đấu với những kẻ khó nhằn trong công ty của cha tớ. Hắn đưa tay xoa đầu tôi. Giọng cũng dịu đi đôi chút. Ngôi sao nhỏ, cậu nhớ cho kỹ, ngày đó cậu không xuất hiện bên bờ sông, cũng không gặp Hứa Kinh Niên. Tôi nghe hiểu ý của hắn, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Ngôi sao nhỏ, tớ chỉ tiếc là không thể biết cậu sớm hơn, không thể xuất hiện để bảo vệ cậu khi cậu cần nhất. Nếu đã thay tên đổi họ để bắt đầu một cuộc sống mới thì hãy quên hết những người, những chuyện không vui đi. Tập trung vào cuộc sống của chính cậu thôi. Nói xong, hắn vùng ra khỏi tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay đầu xe, đạp một mạch đi xa. Tôi với tay muốn níu giữ, nhưng lại không bắt được gì cả. Trời lại bắt đầu mưa, tựa như trái tim đen tối và ẩm ướt của tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, cảm thấy lạc lõng trong lòng. Thù đã được báo, ước nguyện đã toại, nhưng tôi không vui một chút nào. Lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng tại sao lại không? Không biết là do suy nghĩ nhiều hay là bệnh tái phát, tôi lại sốt nữa rồi. Về đến nhà, tôi tắm rửa thay quần áo rồi trùm chăn ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi trải qua nhiều giấc mộng kỳ quái. Trong mơ, Hứa Kinh Niên đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, trong phút chốc lại trở nên hung dữ. Tôi mơ thấy mình bị nhiều người đá, en ít đập và mắng mỏ trong một con hẻm nhỏ. Khi họ đến gần, những khuôn mặt mơ hồ hiện lên trước mắt tôi. Hàng xóm láng giềng chì trò trò, nói tôi bị bắt nạt là do không biết làm người, khiến dư luận phẫn nộ. Tôi điên tiết mắng mẹ, hỏi tại sao mẹ lại sinh ra tôi mà không cho tôi một môi trường sống tốt hơn. Với đôi mắt đỏ hoe, tôi đánh nhau với Khương Vũ. Những nắm đấm và cú đạp đó giáng xuống cơ thể tôi thực sự rất đau. Khi tôi ngẩng đầu lên, Hứa Kinh Niên mặt đầy máu liên tục hỏi tôi. Nguyễn Miên, giờ cậu đã vui chưa? Tôi tỉnh khỏi giấc mộng, vì ra rất nhiều mồ hôi nên tôi đã hạ sốt. Tôi nằm yên trên giường, một lúc sau tầm mắt mới dần dần rõ ràng. Màn cửa kéo kín, Tôi không nhìn thấy bầu trời bên ngoài nhưng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi qua khung cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy một bóng người ngồi bên giường. Là Hạ Hợp Phong, cách chương.